Bản thân là con trai. Chương 13 kỳ nghỉ hè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngủ dậy đơn có nghe có tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng thìa va lạch cạch trong những chén trà sức. Cô đánh răng rửa mặt rồi bước xuống dưới tầng, nhanh chóng đã nhìn thấy cả hai đại gia đình ngồi lù lù ở đó. Vừa nhìn thấy Minh cô đã bất giác đỏ mặt, nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Thật là xấu hổ, hay bạn, ga của tớ vừa mới khô, bây giờ đang sạch lắm. Minh nhấn mạnh, bộ mặt rất đều. Cậu nhìn xoáy vào mắt đơn, nhếch môi, cười đầy ý tứ làm chống ngực cô đập từng nhịp thình thình. Cô nghiến, răng, thẳng đều, bố mẹ dạ nghe con trai mình nói vẫn ngây ngô không hiểu tại sao bỗng dưng nó lại lôi ga trải giường ra để bàn, trong khi đó bố. Mẹ Nguyễn lại thùm tìm nhìn nhau cười. Đơn lờ đi khuôn mặt kia, đường. Hoàng đi xuống tầng, mọi người đang bàn chuyện gì thế? À đúng lúc lắm con, mọi người đang bàn chuyện đi biển. Mẹ dạ vui vẻ cười, ánh mắt híp lại một đường. Mẹ Nguyễn cũng hớn hở nói thêm, mọi người đang dự định đi siêu thị chuẩn bị đồ, con lên thay bộ quần áo tử tế chút rồi đi cùng đi. Đơn gật đầu, đảo mắt lườm qua Minh một cái rồi mới từ từ đi lên gác. Không, không được là không được, nhất quyết là không được. Minh rít lên, cả người ôm siết lấy người đơn vào trong lòng. Đơn mặt đỏ bừng, khó chịu đẩy tên điên kia ra, mà càng đẩy nó lại càng siết. Chặt miệng thì cứ gào bên tai cô, điếc hết cả tai. Quay trở lại nhiều phút trước đó, Minh và đơn được bố mẹ dắt vào trung tâm thương mại. Cũng chỉ là đi, chơi bình thường thôi, khổ nỗi hai cái mẹt của hai đứa nó kêu vô đối. Quá nên người đi qua cứ nhìn nhìn, đơn lầm lũi đi cách xa Minh một, khoảng, không hiểu sao cô lại cảm thấy sợ Minh. Phía sau bố mẹ trò, chuyện với nhau rôm rả, chuyện từ trên trời xuống dưới biển còn lập cả. Chi tiết lịch trình đi chơi đến món ăn mỗi bữa, chưa đi đâu ăn này, chiều ăn gì này, sáng đi chơi rồi lại ăn cái gì này. Chưa đi đâu, nhưng nghe kể thế thôi cũng đã thấy mệt lắm rồi. Ê đơn, chỗ kia bán ga kìa, đơn nhìn theo hướng Minh chỉ, nghiến răng kèn kẹt, chọc ngoáy, lại, chọc ngoáy, cô nhéo nó thật mạnh vào eo khiến nó la lên oai oái, sau đó. Hùng hổ quay mặt đi đầy tức giận, khu bán đồ bơi đây rồi, vào chọn đi các con. Mẹ Nguyễn vui vẻ đẩy lưng hai đứa vào, cả nhà cùng nhau vào chọn đồ. Bơi, hai cô nhân viên bên trong đón tiếp niềm nở. Các bố với Minh thì, đơn giản, có thì mặc không có thì sắm tạm cách quần đùi cũng được. Có mấy mẹ với đơn thì khác, chọn qua chọn lại, màu sắc kiểu dáng kích cỡ đủ. Thứ còn dúi cho đơn một đồng đồ bắt vào thay thử. Đơn còn ngại, đẩy ra ai ngờ cuối cùng bị ép quá nên đành lầm lũi vào thay đồ, mẹ Nguyễn cười đầy bí ẩn, vào. Giúp, con gái, một loạt những âm thanh phát ra trong rèm thử, mặc cái này vào, không, quá chặt, bó xít vào người con, cái này, toàn dây là dây, mẹ à con năm nay mới có 12 tuổi thôi đấy. Ô cái này đẹp này, ren đen, cái cửa hàng này bị sao vậy, đồ cho trẻ con mà nhập loại này à, hì hì thật ra đây là đồ của mẹ. Mẹ, được rồi nghiêm túc nào, màu nước biển nhé, hay xanh lơ. Mẹ dạ bên ngoài nghe hai mẹ con nhà kia chí choe bên trong rốt cuộc. Phải nhảy vào, bố dạ ở ngoài thờ ơ nghe điện thoại, chỉ có Minh nghe. Tiếng chí choe mà cứ nóng ngoài nóng trong rồi lại nóng. Ngoài, rồi khoảnh khắc ấy tới, rèm mở, từ trong bước ra, là, hai bà mẹ trẻ, Minh đang nghiền hết cả cổ lên, bỗng nhiên xị mặt hầm hầm hừ hừ. Mẹ dạ, cười cậu quý tử trêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh lên đơn ơi, con trai bác ngóng quá rồi này. Mẹ, Minh gằn lên, phía trong có tiếng của đơn. Con không ra đâu, xấu hổ lắm ạ, ra cho mọi người còn xem chứ. Không đâu, thử đồ tắm cũng phải ngắm ạ, đơn kỳ kèo bên trong, mãi không chịu ra. Rốt cuộc mẹ Nguyễn hạ lệnh, nếu đơn không ra mẹ sẽ đốt hết đống tiểu thuyết, cắt tiền tiêu vặt, tịch thu điện thoại, không cho đơn mò lên mạng được nữa. Đơn nghe đến đó tá. Hỏa, muốn triệt hết đường sống không cho cô đọc truyện. Ước chế, vẫn phải nhịn, lọ mọ bò ra, ló nhẹ cái đầu, khép na khép nép, khuôn mặt đang yêu cúi gằm xuống, mái tóc dài mượt che hết đi vành tai đang đỏ lên vì xấu hổ. Da trắng, ngần, cơ thể nhỏ nhắn chưa phát triển hết, thon thon nhỏ nhỏ, khiến cho người da có cảm giác muốn cưng nựng trên tay, đơn dùng hai tay ôm lấy, người mình, vẫn không thể che hết làn da trần trắng như ngọc cùng bộ đồ. Hai mảnh xanh lơ đang ôm khít lấy cơ thể mềm mại. Cô cảm thấy hết sức, xấu hổ thật sự rất muốn chui lại trốn trong rèm thay. Ơ con trai, sao thế? Đơn ngẩng mặt lên đã thấy Minh đứng trước mặt cậu nhìn cô ánh mắt. Rất sắc, bỗng nhiên Minh ôm chầm lấy đơn, vòng tay lớn siết chặt cơ thể. Bé nhỏ đang run lên, Minh hét lớn. Tất cả không ai được nhìn. Hả, thằng điên này, các bố mẹ đứng im, mắt ai nấy trợn to, đơn trong lòng Minh cứng đờ. Người, muốn giãy ra không được mà đứng yên cũng chẳng xong. Minh nghiến, răng kèn kẹt hở cổ, hở bụng, hở chân, hở tay, hở lưng, hở toàn thân. Hở thế này sao không nút luôn cho nhanh đi, bày đặt che tí ngực với tí. Mông làm gì, lại còn thắt nơ cơ mà, ra biển sóng đánh một cái có phải nơ tụt quần mất không? Thôi thì cởi luôn ra cho nhanh đi, nóng hết cả, mát, Minh, con làm gì em thế? Bỏ ra cho mọi người còn ngắm chứ, ngày xưa đợt mà Đơn và Minh vẫn sưng, anh em, với nhau mẹ dạ vẫn hay. Gọi như vậy, Minh ơi ra chơi với em này, Đơn ơi anh Minh đến chơi. Này, giờ mặc dù giờ cách xưng hô đã đổi nhưng bố mẹ hai bên vẫn gọi như thế. Mẹ dạ ra sức khuyên can, phụ huynh hai bên đã nhảy vào tách hai. Đứa ra nhưng không thành, căn bản là Minh ôm Đơn chặt quá, vừa ôm vừa. Che không cho ai nhìn cô bé khiến mọi người cứ buồn cười. Đơn xấu hổ, gạt Minh ra, bỏ ra, không, không được là không được, nhất quyết là không được. Minh rít lên, cả người ôm siết lấy người Đơn vào trong lòng. Đơn mặt, đỏ bừng, khó chịu đẩy tên điên kia ra, mà càng đẩy nó lại càng siết. Chặt miệng thì cứ gào bên tai cô, điếc hết cả tai. Có bỏ ra không thì bảo, cởi đồ ra, cái, mày quay lại phòng thay đồ ra thì tao bỏ. Đơn bị ôm Minh giết quá nên hoảng, đành nhượng bộ gật đầu. Minh nhấc bổng Đơn lên mang ra gần rèm, xác định đã an toàn mới ném piu cô bé. Xuống, cậu bước vào, kéo rèm ngăn không cho ai bên ngoài nhìn thấy. Dù lý do chính đáng đến nhường nào thì ôm con gái nhà người ta ném. Vào chỗ kín rồi kéo rèm lại cũng có hơi. Mẹ dạ thở dài, con trai à, sao, có thể thiếu phong độ đến mức đấy. Bố dạ bên cạnh cười khúc khích giờ. Có thể xác định đây đúng là con trai bố, không phải con trai thằng khác. Hai cô nhân viên nhìn nhau, rồi lại nhìn lên bảng ghi chữ rất to đầy. Hoang mang, buồn thay đồ nữ. Mày bị điên à, Đơn tức tối gào lên, đấm thùm thụp vào ngực Minh. Minh né tránh cậu, chụp lấy tay Đơn ấn sát vào tường, đợi cho cô bình tĩnh mới quay lưng. Ra, Đơn tưởng Minh đi ra cho cô thay đồ, nào ngờ nó vẫn đứng lừng lững ở đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưng nó lớn, người nó cao hơn cô một cái đầu tuy thế cô vẫn có. Thể nhìn rõ vành tai hơi đo đỏ của nó. Đơn nạt, gì nữa, mày, Minh ngập ngừng, hít một hơi. Lần sau đừng có tùy tiện mặc đồ hở hang ra ngoài, người ta nhìn người ta cười cho. Cái đờ, thằng này nó còn dạy đời cô nữa cơ. Không phải là chỉ thử đồ thôi sao, cô thấy chả ai cười cô cả, cười nó là chính ý, nhưng mà thằng này hôm nay nó hâm quá, ừ một cái cho nó vui. Ờ tốt, Minh yên tâm ra khỏi phòng thử đồ. Cậu vừa đặt chân ra ngoài một trận cười giòn tan đã truyền đến. Minh đen mặt quên sừ mất là cái rèm nó. Không cách âm, bố dạ cười to nhất, tiếp đến là mẹ Nguyễn, bố Nguyễn ngại nên nín cười, mẹ dạ thì cười tủm tỉm. Bố dạ vừa cười chảy nước mắt vừa, nhại, cái gì ý nhờ, à, lần sau đừng có tùy tiện mặc đồ hở hang ra ngoài. Người ta nhìn người ta cười cho, ôi chết mất, ha ha ha ha, muốn một mình, nhìn thôi thì nói đại luôn đi còn làm màu. Ha ha ha ha ha ha, anh không trêu con, mẹ dạ nhắc nhẹ chồng nhưng bản thân thì không giấu nổi hai má lúm. Đồng tiền trên má, bố dạ nín cười đến đỏ bừng cả hai mặt muốn cười lắm. Nhưng vợ không cho nên đành phải nuốt vào, miệng bố vẫn phát ra những tiếng cười đầy kìm nén nơi cổ họng. Mẹ Nguyễn ôm lấy tay chồng mà cười, nhưng vì nhìn cậu nhóc con hàng xóm có vẻ sắp bộc phát rồi nên nghiêm. Chỉnh đứng dậy, lặng lẽ núp ra sau lưng bố Nguyễn để khúc khích cười, tiếp, Minh tức tức tức, lầm lì ngồi phịch xuống ghế chờ, lôi điện thoại ra nghịch. Một lúc sau Đơn gọi mọi người vào hẳn buồng xem thử, tuy nhiên chỉ có hai mẹ và bố Nguyễn vào, bố dạ chỉ ngó cái rồi ngồi ngoài móc mỉa con. Trai, con trai không vào xem thử à, lần này không đến mức người ta cười cho đâu con. Dạ từ Minh, ức không để đâu cho hết, rõ là chỉ vì một phút bồng bột, một chút ham muốn, một chút chiếm hữu mà để lại hậu quả nhục nhã như. Ngày hôm nay, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười, sáng vừa. Mới cười con Đơn vụ cái ga, giờ bản thân lại bị làm tâm điểm để người. Nhà trêu ghẹo, nhưng nếu cho chọn lại Minh vẫn chọn ôm thân ảnh bé nhỏ. Ấy vào lòng, bởi vì người ấy bé lắm, mong manh và dễ vỡ, thà cậu bị cười còn hơn là để người ngoài nhìn thấy thân ảnh ấy khi thân chỉ có hai mảnh. Vải, hứng, Thành ngó nghiêng tìm nhà của Đơn theo địa chỉ mà Đơn đã ghi cho cô. Thành đi trước, Thành lẽo đẽo theo sau, cậu ta ngáp dài, tay chắp sau, đầu vẻ rất chán nản, rốt cuộc thì chúng ta phải tìm bao lâu nữa, im đi, sắp tới rồi, Thành ngán ngầm nhìn Thành ngó ngó nghiêng nghiêng, điên tiết giật. lấy tờ giấy ghi địa chỉ xem xét. Cậu chỉ vào một căn nhà khá lớn. Kia, ok, Thành tiến lại gần ngôi nhà lớn rồi bấm chuông inh ngòi. Phía gần cổng có một chiếc màn hình nhỏ, trong đó phát ra âm thanh. Chấm, cho hỏi ai đấy à, chào chị, em là Thanh bạn Đơn à? À em ơi Đơn, cô người hầu chưa kịp nói gì thì đã có tiếng nói vang lên. Cậu làm gì ở đây? Từ xa Minh bước nhanh tới, theo sau là Đơn. Các bậc phụ huynh đã đi. Tăng hai, dự là đến sầm tối mới về nên Minh và Đơn được cho về trước. Tay, Minh xách túi lớn túi nhỏ đồ của Đơn nhìn rất buồn cười, trong khi đó. Đơn chỉ việc nhởn nhơ theo sau. Thành thấy Đơn liền vồ đến, bám vào chân Đơn mà gào. Đơn yêu quý à, nghỉ hè rồi, mày không có ở gần nên Thanh nó cứ bắt. Nạt tao mãi thôi, nó lôi tao đi dưới trời nắng tìm mày 3 tiếng đồng hồ. Rồi, mình im im, không nói gì nhưng tay lại đưa ra ngăn không cho Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại gần cô hàng xóm, giờ lại đến lượt Thanh cô vồ lấy Đơn mà hỏi han. Eo ơi nhà to thế, to như biệt thự ý, to hơn cả nhà tao với nhà Thành. Đâu, đây là nhà Minh, nhà tao kia kìa. Đơn chỉ vào một căn nhà 5 tầng giản dị ngay cạnh. Căn nhà được sơn, màu trắng và nâu gỗ sậm, không lớn cũng không nhỏ, nhưng so với 3 đứa. Con nhà đại gia kia thì lại là quá bé. Hai đứa kia buột miệng, bé thế, tát cho giờ. Đơn cười cười, mắng Thành với Thanh một câu rồi đón lấy túi đồ trên. Tay Minh, cô mời mọi người vào nhà chơi, tất nhiên, trừ Minh. Sao tao lại phải đứng ngoài? Minh tức tối, bắt nạt cậu chưa đủ sao? Sáng thì bị cả nhà cười, giờ thì lại không được vào chơi cùng chúng nó. Đơn lắc đầu nguầy nguậy. Đi về nhà mày mà chơi với mấy cô hầu gái ý cho nó vào nhà cô làm sao được, từ hôm qua đến giờ ngồi cạnh nó là cô cứ bị đỏ mặt, dư âm của cái vụ kia vẫn chưa tan hết. Cô không muốn gần nó, mất công lại xỉa sói nhau, nên là mặc kệ cậu bạn đứng nhăn nhó. Mặt mày ở cổng, Đơn thản nhiên lùa hai đứa kia bảo khóa chốt cửa. Cô phẩy phẩy hai đứa kia bước lên tầng, bỗng đằng sau có tiếng gào lớn. Đơn, mày mà không cho tao vào là tao đi biển, tao bắt mày làm hầu gái nhảy ba lô giữa biển đấy, mày đồ chơi đều cách chương.